tốt nhất con rể, chương 2240, Lâm Bồn, góc truyện audio.com. Nghe được cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, Lưu Tỷ sợ đến thân thể bỗng nhiên sợ run cả người, chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngồi vào trên mặt đất bởi vì cái này cửa sau vị trí vắng vẻ, đèn đường lờ mờ, bình thường có rất ít người chạy, hơn nữa bốn phía đều là âm ảnh, nàng lúc đi vào sau đó căn bản cũng không có nhìn thấy bất luận bóng người nào, kết quả như thế đột một vậy mà hiện ra một thanh âm thiếu chút nữa cho nàng hồn đều sợ rơi mất người nào. Cũng may thân là một tên bác sĩ, trong nội tâm nàng tố chất muốn qua cứng một ít, nàng cố giả bộ lấy chấn định quay đầu nhìn mình bên trái một mảnh bóng đen, nghiêm nghị quát. Người nào tại cái kia giả thần giả quỷ, ta ở chỗ này, lúc này nàng phía bên phải đột nhiên vang lên một thanh âm. Lưu Tỷ sợ đến thân thì lần nữa run lên, bỗng nhiên quay đầu tiếp theo liền nhìn thấy một cái toàn thân áo đen, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng nữ tử chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem nàng. Yến Tử, Lưu Tỷ thấy người tới không phải người khác chính là Yến Tử, lập tức thở dài nhẹ nhõm, không đa nghi đầu vẫn không khỏi dâng lên một cơn lửa giận, ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, nàng đã bị cái này Yến Tử sợ qua lần hai, quả thực là âm hồn bất tán. Người thế nào tại cái này? Lưu Tỷ trầm mặt hơi có chút tức giận nói, đêm hôm khuya khoát ở chỗ này dọa người có ý tứ sao? Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Yến Tử híp híp mắt nhìn chằm chằm Lưu Tỷ trầm giọng nói. Trong lòng ngươi không có quỷ, sợ cái gì? Ngươi, Lưu Tỷ bị Yến Tử hỏi một trận nghẹn lời tiếp theo thần sắc dừng một chút nghiêm túc nói. Ngươi liền cái tiếng bước chân đều không có, đổi thành người nào bị ngươi như thế giật mình, cũng giật mình a, ngươi ra ngoài làm gì rồi? Yến Tử lạnh giọng hỏi, tiếp theo ánh mắt lạnh lùng tại Lưu Tỷ trên thân trên dưới nhìn lướt qua. Lưu Tỷ thân thể run lên, hơi có chút bối rối thế nhưng thần sắc trên mặt vẫn tính chấn định, trong lòng không phải do may mắn may vừa mới trở về trên đường nàng đem cái kia bình dược dịch trốn ở trong quần áo bên cạnh túi, nếu bị Yến Tử phát hiện hết thảy liền xong đời. Mua chút đồ vật, Lưu Tỷ thần sắc thản nhiên nói ra, mua cái gì, Yến Tử lạnh giọng hỏi, lấy ra ta xem một chút, ngươi người này, ta mua cái gì ngươi đều phải ống sao, Lưu Tỷ trầm mặt cực kỳ không vui hỏi ngược lại, ngươi không lấy ra, vậy ta liền chính mình tìm. Yến Tử lạnh giọng nói ra, nói xong đồng thời cấp tốc tiến lên một bước làm ra vẻ muốn tìm kiếm Lưu Tỷ trên thân. Lưu Tỷ sợ đến lui về sau một bước lập tức từ trong bọc sách đi ra một cái màu lam cái túi kín đáo đưa cho Yến Tử, nói ra. Ấy ấy a, xem, mau nhìn ta mua cái băng vệ sinh ngươi cũng phải nhìn sao. Yến Tử tiếp nhận màu lam cái túi mở ra xem, chỉ gặp bên trong chứa đúng là nghiêm chỉnh bao mới tinh băng vệ sinh. Nàng nhíu mày, trong mắt vẻ hoài nghi lúc này mới cấp tốc biến mất xuống tới. Ngươi người này thật là có mau bệnh, nói xong Lưu Tỷ một tay lấy Yến Tử trong tay cái túi túm tới, xoay người bước nhanh hướng phía lầu ký túc xá đi đến. Bất quá nàng thần sắc nhìn như chấn định thế nhưng sau lưng lại đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cũng may Yến Tử cũng không đuổi kịp tới, sau cùng nàng một đường thuận lợi đi trở về ký túc xá. Góc truyện audio.com Đóng cửa lại nháy mắt, nàng xách theo tâm lúc này mới đột nhiên để xuống, thở phào một cái, dùng sức vỗ vỗ ở ngực sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng mắng. Thật là một cái bệnh tâm thần, Hà Gia Vinh từ chỗ nào làm ra loại này biến thái. May mắn nàng trước đó để ý nhỏ, lo lắng muộn như vậy từ cửa sau lúc trở về gặp được người quen, cho nên nàng liền cố ý mua một bao mới tinh băng vệ sinh đặt ở trong bọc chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng đối đề ra nghi vấn. Sở dĩ lựa chọn băng vệ sinh cũng là bởi vì cái này đồ vật so sánh tư mật, nếu như đụng phải nam đồng sự hoặc là bảo an, căn bản đều sẽ không có ý tứ hỏi nhiều, đụng phải nữ đồng sự cũng đồng dạng sẽ cười một tiếng chi, miễn đi rất nhiều không tất yếu trò chuyện, ngăn cản sạch nói lộ ra miệng tình huống. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem giấu trong lòng trong túi bình nhỏ lấy ra, đối với ánh đèn nhẹ nhàng lung lay, nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười, sau đó liền đem bỏ vào trong ngăn tủ. Sau đó hai ngày, Giang Nhan bụng như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Mà Lưu Tỷ đã đem dưới lầu bệnh nhân giao tiếp hoàn tất mỗi ngày tại tầng lầu bên trong bôn ba qua lại, giúp đỡ đo lường Giang Nhan các hạng thân thể chỉ tiêu chuẩn bị phòng bệnh, chế định sản xuất phương án cùng hậu sản khôi phục phương án, có thể nói là tận tâm tận lực. Lúc đầu Yến Tử nhìn về phía nàng ánh mắt còn mang theo một tia đề phòng cùng địch ý thế nhưng hai ngày này xuống tới Yến Tử đối nàng thành kiến cũng vừa mất mà tán, bởi vì tại toàn bộ đỡ đẻ trong đoàn đội, ngoại trừ Đậu Tân duy nhất tận tâm tận lực bên ngoài, liền chính là Lưu Tỷ. Tối thiểu nhìn bề ngoài là như thế. Hơn nữa Lâm Vũ cùng Giang Nhan chờ một đám người nhà đều 10 phần tin tưởng Lưu Tỷ cùng với nàng quan hệ ở chung 10 phần hòa hợp cho nên Yến Tử nhìn về phía Lưu Tỷ ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Phát giác được Yến Tử đối với mình trên thái độ biến hóa, Lưu Tỷ trong lòng không phải do dâng lên một tia tự đắc tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu cùng với nàng so ra còn nộn đâu. Tối hôm đó, Lưu Thị trở lại ký túc xá, vừa tắm rửa xong bò lên giường, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên, là Đậu Tân Di đánh tới, vừa tiếp xúc với Lên, liền nghe được Đậu Tân Di sốt ruột bận bịu hoảng nói. Nhanh, Lưu Thị, nhanh đến phòng sinh tới, ta sư nương muốn sinh ra. Mời đọc, Dòng Máu Lệ Chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.